đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 730, vạn sự sẵn sàng. Vô Tận Hải, một càng cầu đặt mua. Nhiều ít người vì cầu một cái thiên giai chèn phá ra đầu. Vô số tu hành người nghĩ muốn một cái thiên giai, lại mong mà không được. Chu Kỳ Phong cùng Phan Trọng mặc dù rất ao ước Ma Thiên Các thập đại đệ tử, có thể chung quy chỉ là ao ước, không dám hy vọng xa vời chính mình có thể có một kiện. Gần nhất một lần, cũng bất quá là cầm xuống thần đô lúc, tiến nhập hoàng thất nội khố. Chỉ bất quá, Ma Thiên Các vũ khí rất nhiều. Cần gì phải cầm nội khố vũ khí? Có thể có thiên giai đã coi như không tệ. Sao dám ganh đua so sánh? Chu Kỳ Phong cung cung kính kính tiếp nhận Lăng Hư Kiếm. Kích động đến nói năng lộn xộn nói. Đa tạ các chủ, thuộc hạ nhất định hội vì Ma Thiên Các cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Hai người độ chung, thành đều đề thăng 10 điểm. Kể từ đó, thế hệ trẻ tuổi độ trung thành cơ bản ổn tại 80 trở lên. Lục Châu nhìn về phía lão niên các bốn người. Ánh mắt của mọi người theo rời đi. Hôm nay các chủ là thế nào rồi? Lại phải ban cho nhiều như vậy vũ khí. Lãnh La, Lục Châu điểm danh. Lãnh La không có trẻ tuổi người khoa trương như vậy. Hắn tại quá khứ rất nhiều năm thời gian bên trong, cũng có cơ hội có được chính mình vũ khí. Cái này cùng hắn tu hành đạo ẩn có quan hệ. Nhiều chiến đấu thường thường không đánh được, liền chuồn mất. Phong phú lịch duyệt cùng kiến thức, để hắn sẽ không có quá lớn ba động. Lục Châu nhìn xuống còn lại vũ khí. Vị danh, Ngọc Phất Trần, Vô Cấu Chi Nhận, Phán Quan Bút, Cửu Huyền Cầm. Vị danh không có khả năng cho ra đi. Cái này là lá bài tẩy của hắn một trong. Cũng là trước mắt duy nhất một cái theo hắn tu vi gia tăng đẳng cấp trưởng thành tính vũ khí. Lại có hắc sắc phù văn gia trì. Không gì phá nổi thiên toa tại hắn trước mặt yếu ớt giấy mỏng. Ngọc Phất Trần vì Phật môn hoặc đạo môn sử dụng. Dùng Lãnh La tính tình, sẽ không tiếp nhận vật này. Vô Cấu Chi Nhận, Phán Quan Bút nho môn sử dụng thích hợp nhất. Phác Họa Tự Phù, phối hợp tự ấn, hiệu quả kỳ lạ. Cửu Huyền Cầm, từ Khương Văn Hư lưu lại thư tín mà nói. Cái này vũ khí chủ nhân là vị kia họ Lạc nữ tử. Cũng chính là Lạc Thời Âm. Có thể vũ khí này càng thích hợp cho 10 đồ đệ Hải Loa sử dụng. Lục Châu đã từng hoài nghi tới Hải Loa liền là Lạc Thời Âm. Có giống như Vu Chính Hải cùng loại đặc tính. Cho nên mới nắm giữ thức tỉnh trạng thái. Nhưng nàng thọ mệnh lại không có hao tổn. Đế sư Khương Văn Hư cũng phủ nhận cái này một điểm. Hơn nữa, Lãnh La cũng không phải đánh đàn liệu. Từng cái bài trừ về sau, chỉ còn lại Vô Cấu Chi Nhận. Bản tọa ban thưởng ngươi Vô Cấu Chi Nhận. Nhìn ngươi hảo hảo sử dụng. Phất tay áo ra, Vô Cấu Chi Nhận rơi vào Lãnh La trong tay. Siêu thiên giai, Vô Cấu Chi Nhận. Phan Ly Thiên liếc qua, khá có chút cực kỳ hâm mộ. Đa tạ các chủ ban thưởng siêu thiên giai Vô Cấu Chi Nhận. Lãnh La cầm lấy Vô Cấu Chi Nhận thời điểm, cho dù kiến thức rộng rãi, vẫn y như cũ xuất hiện một chút kích động. Ma Thiên Các đám người không có ý kiến. Trưởng lão đoàn, dùng siêu thiên giai, bình thường, Chu Kỳ Phong cùng Lãnh La đồng thời nhỏ máu nhận chủ. 2000 điểm điểm công đức nhập chướng. Lục Châu liền vuốt râu nói, như không chuyện khác, tản đi đi. Lục Châu chắp tay rời đi. Đám người khom người, Hoa Vô Đạo hữu khí vô lực giơ cánh tay lên, muốn nói lại thôi, ta đây, không có rồi, thở dài một âm thanh, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận hiện thực này. Phan Ly Thiên đi tới Lãnh La bên cạnh, khá có chút ghen tị nói, vận khí không tệ, lăng không nhiều hơn một thanh siêu thiên giai, lão hủ có áp lực. Lãnh La phản bác, ngươi không phải vẫn luôn có áp lực. Lão hủ có hồ lô rượu, thế nào đến áp lực? Các chủ thật đúng là chiếu cố ngươi. Phan Ly Thiên nói ra, các vị trưởng lão đều có vũ khí. Các chủ ban thưởng ta Vô Cấu Chi Nhận, cũng hợp tình hợp lý. Đứng tại cách đó không xa Tả Ngọc Thư, nàng có bàn long trượng, giống như Phan Ly Thiên, coi như cho bọn hắn khác vũ khí, hai người chưa chắc sẽ muốn, chỉ còn lại Hoa Vô Đạo một người. Một mình tại Nam Các bên ngoài, Ai Thanh thở dài. Về đến phòng bên trong, Lục Châu mở ra hệ thống giao diện nhìn xuống còn thừa công đức cùng thọ mệnh. Điểm công đức, 12.040, còn thừa thọ mệnh, 218.985 ngày đạo cụ. Chí mệnh nhất kích sao 2, chí mệnh đón đỡ sao 138, bị động, lồng giam trói buộc sao 5, bạch trạch, bệ ngạn, cát lượng, cung kỳ, ngụy trang tạp sao 2, thái hư kim giám, dịch dung tạp sao 3, thiểm diệu chi thạch sao 3, nghịch chuyển tạp sao 28, vũ khí, vị danh, ngọc phất trần, phán quan bút, cửu huyền cầm. Nếu như không có cửu diệp tu vi bằng thân, những này đạo cụ, cùng so với trước kia, quả thực keo kiệt chút. Lục Châu nghĩ đến một vấn đề, ban đầu rút thưởng lấy được tọa kỵ, hẳn là hệ thống lực lượng khiến cho từ chỗ bí ẩn lao tới mà tới. Đến cát lượng thời điểm, liền cần tọa kỵ chính mình phi hành, lại đến cùng kỳ, ngược lại là cần chính mình đi tóm được. Nếu như đi hồng liên giới, những tọa kỵ này thế nào dẫn đi? Cái này đích xác là cái vấn đề. Chỉ tiếc hệ thống không có phản ứng gì, cũng không quá trí năng. Đối với mình nghi hoặc, cho tới bây giờ đều không giải đáp. Chờ đi qua gọi một gọi liền biết. Bây giờ muốn quá nhiều cũng không làm nên chuyện gì. Còn là suy nghĩ một chút thế nào chứa đựng một ít hồng liên khiêu chiến thẻ đánh bạc. Lục Châu chú ý tới đạo cụ trong thẻ có ngụy trang tạp. Hiện nay mình đã là cửu diệp, còn cần ngụy trang cái gì? Tay phải vươn ra, một chương ngụy trang tạp xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Lúc này, giao diện đạo cụ tạp xuất hiện ghi chú nhắc nhở. Có thể ngụy trang thành tùy tiện cửu diệp pháp thân nhan sắc. Nhan sắc, Lục Châu minh bạch, cái này là sợ hãi lão phu bị xem như dị tộc bị người súng đánh. Ha ha, phế tạp, còn không bằng dịch dung tạp. Còn lại liền không có cái gì có thể dùng đạo cụ tạp. Lôi cương tạp sử dụng cũng không tệ. Thường thường có thể tạo được chấn nhiếp tác dụng. Giá cả, 5.000, mua một chương, bổ sung một chương lôi cương tạp. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Điểm công đức còn lại 7.040. Lục Châu nghĩ đến rút thưởng. Có thể là nhìn đến may mắn điểm 100 điểm. Liền lắc đầu, giữ đi, Âu Hoàng cũng gánh không được. Còn thừa lại 4 khỏa thiểm diệu chi thạch, cho ai sử dụng đây? Diệp Thiên Tâm có hoang cấp đa tình hoàn, Minh Thế Nhân có hoang cấp ly biệt câu, còn lại đồ đệ bên trong, ổn thỏa nhất liền là Tư Vô Nhai. Đoan Mộc Sinh thiên phú còn không đủ, có thể thắng ở khắc khổ cố gắng, chờ hắn tu vi tiếp cận thất bát diệp, lại ban thưởng hoang cấp. Chiêu Nguyệt tu vi một mực theo không kịp, có thể là quốc sự chậm trễ. Lại ở xa thần đô, Tiểu Diên Nhi, Lục Châu có quyết định, lệnh người đem Tư Vô Nhai cùng Tiểu Diên Nhi gọi qua tới. Hai người tới đông các thời điểm, cũng là hơi nghi hoặc một chút, vào gian phòng bên trong, nhìn đến sư phụ ngồi ngay ngắn bồ đoàn bên trên, nhắm mắt dưỡng thần, song trưởng gấp lại, liền quỳ xuống đất quỳ bái. Đồ Nhi bái kiến sư phụ, hai người quỳ xuống, Lục Châu mở to mắt nói ra. Đem các người vũ khí lưu lại. Tư Vô Nhai cùng Tiểu Diên Nhi hai mặt nhìn nhau. Sư phụ, ngài đây là muốn. Tiểu Diên Nhi gan lớn một ít, lấy dũng khí hỏi. Ngày mai liền biết. Vâng, hai người lưu lại vũ khí, liền rời đi đông các. Lục Châu không do dự, dùng hết 2 viên thiểm diệu chi thạch. Khổng Tước Linh tại hỏa diễm hạ thiêu đốt, chiếu sáng rạng rỡ. Phạm Thiên Lăng rõ ràng là vải vóc, lại không bị hỏa diễm thiêu đốt mà hư hao. Hết thảy thuận lợi, Lục Châu liền tiến nhập lĩnh hội thiên thư trạng thái. Sáng sớm hôm sau, Lục Châu nghe đến 2 tiếng nhắc nhở. Đinh, thu hoạch được hoang cấp Khổng Tước Linh, ban thưởng 1.000 điểm công đức. Đinh, thu hoạch được hoang cấp Phạm Thiên Lăng, ban thưởng 1.000 điểm công đức. Lục Châu lệnh người đem vũ khí đưa về cho Tư Vô Nhai cùng Tiểu Diên Nhi, liền lần nữa tiến vào lĩnh hội thiên thư trạng thái. 3 ngày thời gian thoáng qua tức thì, được đến hoang cấp Khổng Tước Linh Tư Vô Nhai. Trừ ngạc nhiên chính là ngạc nhiên. Sư phụ, đến cùng là có gì chủng thủ đoạn, có thể đề thăng vũ khí phẩm giai? Tư Vô Nhai sờ lấy trong tay Khổng Tước Linh, trăm mối vẫn không có cách giải. hắn đối Khổng Tước Linh nắm giữ giống như Ngu Thượng Nhung đối Trường Sinh Kiếm đồng dạng. Chạm đến thời điểm, liền biết rõ Khổng Tước Linh được đến cực lớn đề thăng. Kim sắc hỏa diễm, Tư Vô Nhai nghĩ đến Cửu Diệp Pháp Thân, tu hành giới đoán tạo vũ khí, trừ đối hỏa hậu yêu cầu cực cao, còn có liền là vật liệu, đoán tạo sư tạo nghệ cùng tu vi càng cao, kia vũ khí phẩm chất tự nhiên cũng hội càng tốt, không có cái khác giải thích, Tư Vô Nhai chỉ có thể đem những này quy tội tại kim sắc hỏa diễm lên. Nghĩ tới đây, Tư Vô Nhai đi Đông Các, sư phụ, Không Liễn đã chuẩn bị thỏa đáng. Phòng bên trong truyền đến âm thanh, biết rõ, thông chi Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa, Không Liễn chỗ chờ đợi. Vâng, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.